Chương 408, tái chiến thất bại, bên trên. Màu xanh đen quái thú mài cưa một dạng răng nanh, phát sinh cốt két tấm thanh. Lạc, khanh khách ngươi bây giờ, thoạt nhìn, có để cho ta động thủ giá trị đến lúc đó, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Chắc, ngươi nữ nhìn này không ngoại trừ đối với xa nạ cái kia một bộ tự đại dáng vẻ bất mãn, mặc hệ gì tâm lý lúc này còn nhiều hơn một cái lý do chiến đấu, đó chính là đố kỵ. Đố kỵ cô gái này. Có thể có được người nam nhân kia nương theo bên người. Rõ ràng qua nhiều năm như vậy, ta qua vất vả như vậy không sai hắc, hắc đến đây đi, giết nàng, giết nàng, giết nàng mà có xỉ ạ cũng phát ra nhọn rít gào, lập tức nâng thẻ cặp kia cánh tay tráng kiện chợt hướng trái phải hai bên mở ra. Xa nạ không hề như lần trước chiến đấu như vậy tùy tiện xông lên trước, mà là chậm đợi đối thủ động tác. Mấy giây ngắn ngủi đồng hồ thời gian, đưa giải cánh tay không ngừng thiêu đốt, cũng vây quanh nàng vẽ ra một cái màu lam đậm vòng tròn lớn. Xạ cựu gẳng chỉ là phẩy nhẹ liếc mắt, vẫn duy trì một dạng bình tĩnh. Hanh hậu phương rủ gì cùng dẹ mỉ vị trí tại vòng tròn ngoại vi, hiển nhiên mặt hẹ gì địch ý con nhắm vào mình. Mượn từ khiêu khích mà thu được mong muốn trong hiệu quả, xạ nạ trên mặt toát ra một chút vẻ hài lòng. Loại này ung dung tư thế, mới là xạ nạ chân chính đối mặt chiến đấu thái độ. Đứng lặng ở ngay phía trước quái thú cắt hình không ngừng lay động cũng phân liệt. Một phân thành hai bóng đen lần nữa một phân thành hai, vòng quanh vòng tròn đứng yên quái thú số lượng không ngừng tăng, rất nhanh thì tạo thành một cái màu xanh nhạt cự thú vòng tròn. Xa nạ biết mình đã bị vượt lên trước 10 con trở lên quái thú bao bọc vây quanh, giống như lần trước gác chiến giống nhau. Lúc đó, nàng chính là thua ở một chiêu này dưới. Lại còn dùng một chiêu này đối phó chính mình muốn chết cố kỹ trọng thi mà hệ gì. Chia ra quái thú mỗi người mở ra miệng to như chậu máu hát, vui cười. Xạ lì vòng quanh thái dương chuyển vòng tròn A, A, hát xạ lì vòng quanh ánh trăng chuyển vòng tròn hát, hát, hát thanh âm chói tai này bắt đầu kia rơi, nhưng xạ nạ không nhúc nhích chút nào. Bộc phát sáng rực xạ cựu gẳng khám phá thanh âm tới chỗ. Nhưng mà, cho dù minh bạch điểm này, xạ nạ vẫn chưa áp dụng hành động. Nàng đang lấy lý trí cùng bản năng thôi chắc lấy mặt hẹ gì ý đồ. Cùng với chiến đấu kế tiếp quá trình sẽ như thế nào triển khai? Nếu như cho rằng đối phương thực sự thi triển cùng lần trước giống nhau như lúc chiêu số, liền cho rằng nắm chắc phần thắng. Kết quả kia chỉ biết cùng lần trước hưu dũng vô mưu đấu đá lung tung, đông tự loạn trận cước. Không đến nửa giây, các lộ hủy chưa cảm nhận được một đạo thiểm quang vạch trần mở màn, mới bắt đầu hành động. Hiện tại xã nạ dưới chân của không hề báo động trước đột nhiên sản sinh nổ tính lực lượng. Nàng bằng tốc độ kinh người trong nháy mắt tới gần vây quanh chính mình trong đó một con quái thú, chạm kích từ chỗ cao vung chém xuống. Quái thú hai cánh tay giao nhau, ngăn trở một kích này. Mệnh, bên trong, đụng lực lượng khổng lồ xuyên thấu qua lưới giao chuyển tới, mặt hệ gì phát ra thanh âm kinh ngạc. Xa nạ thừa dịp đối phương nói chuyện phủ đầu, dưới chân lần nữa khẽ động, bộc phát ra lực lượng cường đại. Giống như là đang biểu diễn xiếc ảo thuật tựa như... Mượn cánh tay của đối phương cùng võ sĩ đại đao giao lộ vì điểm tựa chợt nhảy hướng giữa không trung. Đang ở bay qua mặt hệ gì đỉnh đầu thời khắc, sau lưng quyển lửa hướng phía nàng không ngừng ngưng tụ. Vô luận như thế nào phản kích, toàn thân đều sẽ gặp cái này từ từ nhỏ dần quyển lửa công kích. Nhưng mà hiện tại, xa nạ vị trí ở quyển lửa ở ngoài, cũng chính là mặt hệ gì phía sau ngâu nghe được mà có xì ạ lớn tiếng nhắc nhở, mặt hệ gì tính phản xạ thân thế không xuống. Lưỡi dao từ đỉnh đầu xẹt qua, bị chặt cắt thú thai dừng lại ở giữa không trung, hóa thành màu xanh nhạt hỏa phấn tiêu tán rồi biến mất. Thật nhanh mặt hệ gì để phòng làn sóng tiếp theo công kích, cũng hướng bên cạnh nhảy ra. Đồng thời, tứ huy động cánh tay không ngừng đánh ra hơn 10 khỏa hỏa diễm đạn. Thân là tự tại sư mặt hệ gì, thì tương đương với cổ đại ma pháp sư, mà xa nạ chính là kiếm sĩ. Một cái ma pháp sư cùng kiếm sĩ cận thân nụ bác. Trừ phi đầu chỉ để cho con lửa nó đá. Nhất là lúc này, mặc hệ gì chiêu số dường như đã bị xa nạ hoàn toàn xem thấu. Xa nạ thân thể theo trạm kích lực đạo sản xuất sinh quán tính, thân thể thuận thế toàn đến một bên. Động tác này tiến hành đồng thời lấy hắc sắc áo khoác ngoài bảo vệ thân thể, ngăn cản rơi trước mặt bay tới hỏa diễm đạn, làm hỏa diễm đạn toàn bộ thông qua trong nháy mắt mới lộ ra thân thể. Toàn bộ động tác ngay cả quán thông sướng, như nước chảy mây trôi. Không dư thừa chút nào động tác. Hơn nữa, lúc này hoành hướng xoay tròn lực đạo chưa biến mất. Dẫm ở trên đất đầu ngón chân hơi cúi xuống, giống như lò xo. Uống thuận thế tăng mạnh nhảy lấy đà sức bật, xa nạ lần nữa tầng trời thấp nhảy lên. Mượn từ hoành hướng xoay tròn lực biến thành từ dưới lên trên chém chéo động tác, ép sát quái thú mà đến. Không kịp khu động tự tại thư cờ, ghê tởm mạ cỏ xì a nhịn không được phun ra hỏa diễm, lấy nhiệt độ vây lại bốn phía, chống cự xa nạ tiếp cận. Đại hình bảo cái kính chịu lực ở màu lam đậm ngọn lửa quay phía dưới, bắt đầu phồng cũng phơi bày cháy đen. Xa nạ vì tách ra trước mắt biển lửa, xông thẳng về phía trước bước chân trùng điệp đạp một cái hướng hậu khiêu mở. Đến khi tràn ngập khói trắng cùng mùi lạ dần dần biến mất, song phương cách nhau một khoảng cách, lần nữa trở lại rằng có cha nở dê tha y dự định dừng tay sao còn không có thi triển toàn lực liền đơn giản ngăn chặn đối phương. Xa nạ nhìn trước mắt nâng thẻ, biểu tình ung dung nói. Mặc hệ gì lần này vẫn chưa ló mặt nói rằng. Làm sao có thể, người rốt cuộc là người nào bây giờ? Xa nạ hoàn toàn nhìn không ra lúc trước chiến đấu ngây thơ cùng vụt về, quả thực tựa như biến thành người khác. Cái kia không thể tưởng tượng nổi động tác cùng linh mẫn khỏe mạnh thân thể ẩn chứa mạnh mẽ đại lực lượng, để cho nàng cảm nhận được một loại trước nay chưa có cảm giác áp bách. Kinh sợ rõ ràng chỉ là ra đi hai ngày mà thôi, cư nhiên liền trưởng thành tới mức như thế, coi như là lượng giới chi tự, chuyện cười này cũng một chút cũng không buồn cười. Chỉ là phở làm hạ giờ mà thôi, phụ trách giữ gìn thế giới thăng bằng một dạng phở làm hạ giờ. Xa nạ giọng tựa hồ đang chỉ trích đối phương cũng không phải như vậy. Lệnh mặt hẹ gì mọc lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được ngọn lửa vô danh, nàng mượn từ tức giận phun ra hỏa diễm ban phản bác. Đừng quên sứ mạng của chúng ta là tiêu diệt Encho. Xa nạ vẫn giọng nói bình tĩnh trả lời. Không đúng, là duy trì cái này thế giới cùng cờ dìm sần giữa cân bằng, tiêu diệt Encho chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Đón lấy, biểu tình nổi lên nhìn bằng nửa con mắt cười nhạt. Ta tiêu diệt là nguy hại cái này thế giới Encho. Ngươi thì là vì giết mà giết. Nhất châm kiến huyết kết luận để mặt hẹ gì tâm tình có vẻ kích động. Ngươi cái này cái gì cũng không biết xú nha đầu, thật đúng là dám nói, coi như là cha của ngươi, trước đây cũng ăn hết hàng ngàn hàng vạn người, mà ngươi sinh ra, cũng là xây dựng ở vô số hy sinh ở trên. Nhân loại, phở làm hạ giờ, còn có cờ dìm sân đồ đúng, trong đó còn bao gồm ngươi hai vị mẫu thân, cùng tên khốn kia phụ thân đối mặt tràn ngập căm hận cùng oán hận thoại ngữ. Xa nạ như trước không chút nghĩ ngợi đáp. Vậy thì thế nào, ta chính là ta. Bây giờ ta nếu đứng ở chỗ này, là ta chính mình ý chí lựa chọn kết quả. Cho nên, vô luận ngươi cùng ta phụ thân có thù gì hận, vô luận trên người ngươi đến tột cùng phát sinh qua cái gì không sai, ta không biết, cũng không còn hứng thú biết. Cười nhạt duy trì không thay đổi. Ta chỉ là cảm thấy, ngươi cực kỳ trướng mắt. Lần này, mặt hẹ gì mới đến hầu thoại ngữ toàn bộ lọt vào đuổi ra khỏi. Cho dù nói rõ lý lẽ nói không lại đối phương không phải, chính là bởi vì nói không lại, háo hức hỏa diễm mới có thể buộc phát rừng rực. Mặt hẹ gì yên tâm. Mặt hẹ gì đoá thân là chiến đấu giả đáng sợ nhất một điểm chính là, cho dù nội tâm căm hận cùng phá hư dục vọng ngắm mãnh liệt như lửa, cũng không biết áp dụng vô cùng võ đoán mãnh công hành động. Nàng sẽ tỉnh táo tập trung lực chú ý. Suy tư lớn nhất hiệu suất chiến thuật hoặc phương thức lấy diệt trừ đối thủ. Đây chính là bắt nguồn ở đi theo ơ chặt bên người cái kia thời gian 10 năm, tiếp nhận giáo dục. Nàng sở hữu mạnh nhất trên thế giới hãn sát nhân thủ đoạn, sư thừa tự chuyển tụng vĩnh ca tự tại pháp, cũng đủ để đối với bất cứ địch nhân nào sản sinh uy hiếp. Tỉnh táo phân tích, lý trí suy nghĩ, quả quyết quyết định, sau đó là điên cuồng tấn công. Đây chính là mặt hệ gì mấy trăm năm trước đến, mọi việc đều thuận lợi. Thành tiểu điếu văn ngâm tụng người tên căn nguyên. Xú nha đầu biến hóa nhanh chóng lý do là cái gì từ nàng bản thân bề ngoài, cùng với hình thức chiến đấu nhìn không ra rõ ràng cải biến. Như vậy, vẻ này áp đảo tính cường hãn là đến từ nội tại nhân tố sao hiện tại, ở nơi này trong chiến trường, có cái gì không thủ đoạn có thể dao động cái kia đủ để đưa tới nàng thay đổi nguyên nhân cùng với tương quan sự vật có chỉ có người nam nhân kia vị trí tại nâng trong thẻ bộ mặt hẹ gì nở nụ cười. Không sai, tiểu nha đầu cũng không biết cái kia mỉ sủ tỷ dù chân chính là thân phận, ngược lại đối với hắn sinh ra người thương tình cảm. Sự thật này, để mặt hẹ gì cảm thấy đố kỵ hơn, cũng tương đương kỳ diệu. Phụ thân, cùng nữ nhi nếu như tiểu nha đầu biết mình thích người, lại là cha của mình, sẽ như thế nào không thể tin tưởng, tan vỡ, vẫn là không phải, tạm thời còn không được, nếu như hiện tại tiết lộ chặt thân phận chân thật, tiểu nha đầu có thể hay không tin tưởng không biết. Có thể một phần vạn làm rối loạn người nam nhân kia sống lại kế hoạch, vậy hoàn toàn ngược lại. Tiêu diệt một cái Encho, cùng người đàn ông kia sống lại so với, căn bản là không quan trọng gì. Mặc dù đối với chặt tràn đầy vô tận căm hận, có thể mặt hẹ gì ở sâu trong nội tâm, trung quy vẫn thích lấy chặt, chỉ là vì cho hạ giận tựa như báo thù liền quấy nhiêu là tối trọng yếu tình nhân sống lại, mặt hẹ gì còn không có điên cuồng tới mức này. Đang ở mặt hẹ gì khổ não thời khắc, mà có xì ạ dường như đoán được khế ước giả phiền não, khó được đưa ra một cái tính kiến thiết đề nghị. Căn bản không cần quản nhiều như vậy, trực tiếp đem cái tên kia nhìn ra một người bình thường mị sụ tỷ dù không liền có thể lấy, còn có thể thuận tiện dạy dỗ một chút tên khốn kia nói không sai, cứ làm như vậy cầu thả cầu vô tốt.